Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 257 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếp theo, Khương Tùng Thần liền báo cáo chi tiết tình hình của quận Nghiệp Châu, một loạt con số được thốt ra từ trong miệng anh ta, thể hiện được anh ta vô cùng quen thuộc đối với các hạng mục trong quận Nghiệp Châu. Đối với cái này, trước đó Hàn Đồng Đại Khái cũng tìm hiểu qua. Ngoài ra, Phương Tĩnh cũng từng giới thiệu chi tiết với Hàn Đồng. Vài năm gần đây, phát triển của quận Nghiệp Châu vẫn không tệ. Câu nói này của Hàn Đồng cũng xem như đã khẳng định cách làm việc của Khương Thiên Trác. Trong quá trình trao đổi với Khương Thiên Trác, Hàn Đồng đem nhiều suy nghĩ của mình cùng trao đổi với anh ta. Trong đó chủ yếu bàn về việc tăng cường kết hợp công việc giữa khu vực nông thôn và thành thị, nâng cao thu nhập của họ, thiết thực giải quyết vấn đề của họ. Còn Khương Thiên Trác từng điều tra qua về Hàn Đồng, liền liên tưởng đến trong quá trình Hàn Đồng nhận chức vụ trước đó. Trên thực tế, luôn chú trọng đến cuộc sống sinh hoạt và mức thu nhập của người dân. Bây giờ xem ra, dù ở góc độ mới nào, hắn quan tâm đến người dân cũng không có gì thay đổi. Thời gian này, Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ toàn thành phố về mặt nông nghiệp, vấn đề của nông thôn và nông dân nên tiến hành điều tra rõ ràng. Về các mặt khác, anh nên ra sức hỗ trợ mà không cố ý để che giấu cái gì. Hàn Đồng nói. Khương Thiên Trác gật đầu nói. Chủ tịch thành phố Hàn cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cho người đi cùng với tổ điều tra của Mặt trận Tổ quốc, cố gắng giúp tổ điều tra được thuận lợi hơn. Tóm lại mà nói, cùng trao đổi với Khương Thiên Trác không tệ. Hàn Đông có thể thấy được Khương Thiên Trác là một người biết làm việc. Có cán bộ như vậy trong vị trí bí thư quận ủy Nghiệp Châu, Hàn Đông cũng yên tâm. Khương Thiên Trác cáo từ chưa lâu, Phó Chủ tịch thành phố Thành Mạc Ngôn đến phòng làm việc của Hàn Đông. Anh ta là Phó Chủ tịch thành phố của thành phố Ninh Hải. Đây là nhiệm kỳ cuối cùng mà anh ta đảm nhận Phó Chủ tịch thành phố Ninh Hải. Tuy nhiên, anh ta vô cùng nghiêm túc trong công việc, dùng lời phê bình của Vương Tĩnh. Anh ta là một con trâu biết chịu khó, nên nói là thuộc tuyếp người chỉ biết vùi đầu vào công việc mà ít ngẩng đầu nói chuyện. Do đó, dù đã làm được 10 năm phó chủ tịch thành phố, trừ việc trong bảng xếp hạng của nhà nước được lên vài hạng thì không còn động qua nữa. Điều này liên quan đến cựu lãnh đạo của anh ta chiếu cố. Đương nhiên, cũng liên quan đến việc anh ta làm việc thật thà không đắc tội đến ai. Đối với cán bộ như vậy, Hàn Đồng cũng không mấy thích. Hắn cảm thấy Thành Mạc Ngôn có chút giống đàn ông ba tốt. Trong công việc chỉ cần nỗ lực không để mình gánh phải vấn đề nào thì vạn sự may mắn rồi. Thái độ công việc như vậy hơi tiêu cực. Chẳng qua, Thành Mạc Ngôn trước khi Hàn Đồng đến nhận chức thì đã đến báo cáo công việc cho Hàn Đồng. Thái độ cũng rất cung kính. Ngoài ra, Hàn Đồng còn thẩm tra qua công việc của Thành Mạc Ngôn. Cảm giác về nhiều mặt làm tương đối tốt. Tuy tổng thể mà nói tương đối bình thường, thái độ Hàn Đông đối với anh ta cũng không thể kém được, không để trong mắt người khác nhìn mình với ấn tượng không tốt. Chủ tịch thành phố Hàn, ngày mốt sẽ có cuộc tọa đàm sáng lập đổi mới môi trường, không biết ngài có thời gian không? Thành Mạc Ngôn qua đây chính là muốn mời Hàn Đông tham gia cuộc tọa đàm sáng lập đổi mới môi trường, được họp vào sáng 10 giờ ngày thứ 6. Còn Thành Mạc Ngôn là lãnh đạo phân quản, anh ta đến mời Hàn Đồng tham gia cũng chấp nhận được. Thành phố Ninh Hải là thành phố tương đối phát đạt tại vùng ven biển Duyên Hải phía đông, thu hút nhiều đầu tư bên ngoài, đồng thời cũng có không ít nguồn vốn của đầu tư trong nước. Do đó, trong thành phố vô cùng xem trọng môi trường đầu tư, mỗi năm đều mở cuộc tọa đàm, mời các nhà doanh nghiệp, chuyên viên đến tham dự. Nhưng Hàn Đồng cũng phát hiện ra một vấn đề, đó chính là buổi tọa đàm về sáng tạo môi trường có ý nghĩa hình thức, đồng thời về mặt thực thi cụ thể cũng không có gì tương ứng. Đối với hành trình sắp xếp trong vài ngày gần đây, Hàn Đông vẫn tương đối rõ ràng, do đó nghĩ một hồi liền gật đầu nói. Được, đến lúc đó tôi sẽ đến nghe. Thành Mạc Ngôn nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta biết Hàn Đông có bối cảnh lớn, do đó đối với việc Hàn Đông có chút quan tâm, anh ta cũng không mong muốn có phát triển gì. Nhưng không muốn bị Hàn Đông đuổi ra khỏi ủy ban, cho nên anh ta chủ động tỏ ý tốt với Hàn Đông. Bây giờ xem ra hành động của mình có chút hiệu quả, trong lòng anh ta vô cùng vui mừng. Ánh đèn sáng lên, những ngọn đèn chớp nhoáng trên đường, khắp nơi một mảnh xa hoa trụi lạc. Một chiếc Santana lăn bánh trên đường, chiếc xe cũng rất bình thường, nhưng người trong xe lại là nhân vật số một Lam Nghiệp của thành phố Ninh Hải. Cuộc họp hội nghị thường vụ vào hôm qua, Lam Nghiệp bị thiệt thòi, dẫn đến cuối cùng anh ta cũng không chịu được. Về chuyện này, trong lòng anh ta như có cái gai trong lòng. Thời gian tuy đã qua một ngày, nhưng tâm trạng của anh ta vẫn chưa tốt hẳn. Tối nay ăn cơm xong, trong điện thoại lại cãi nhau với con gái, tâm trạng của anh ta càng buồn bực, do đó liền lái xe ra ngoài hóng gió. Dạo trên bờ hồ, hút vài điếu thuốc, sau khi cùng trò chuyện với hai ông già, tâm trạng của anh ta dường như đỡ được một chút. Là ủy viên tỉnh ủy, bí thư thành ủy, bình thường Lam Nghiệp cũng không thể đi đứng tùy tiện, nhưng buổi tối thì không giống rồi. Vì ảnh hưởng của góc độ, ánh sáng, dù mặt đối mặt, người dân thường lại có mấy ai nhận biết Lam Nghiệp. Cho nên, Lam Nghiệp cũng xem như thông qua cách này để giảm áp lực. Trong thành phố Ninh Hải cũng làm được vài năm bí thư thành ủy. Tuy Lam Nghiệp biết một số người đối với đạo trung dung của mình có chút phê bình, nhưng anh ta xem ra phát triển tại một nơi, tác dụng lớn nhất của lãnh đạo chính là chỉ đạo, còn hành động của mình chính là thông qua chỉ đạo để thúc tiến phát triển của thành phố Ninh Hải. Thông qua tình hình trong vài năm, hiệu quả cũng không tệ. Do đó, đối với loại người dám làm dám chịu như Hàn Đông, trong đáy lòng Lam Nghiệp là không tán đồng. Nhưng Hàn Đông có bối cảnh vững mạnh, khiến anh ta không thể không xem trọng Hàn Đông. Nhưng tên này không an phận, đã gây ra hành động lớn tại thành phố Ninh Hải. Từ bây giờ xem ra, Hàn Đông tại thành phố Ninh Hải tuyệt đối không đầu hàng, chỉ sợ sau này làm ra nhiều việc hơn. Nghĩ đến đây, Lam Nghiệp không khỏi thở dài trong lòng. Đây là con đường phồn vinh, hai bên đường có nhiều khu giải trí, tiệm ăn, KTV, vân vân. Những ngọn đèn màu sáng chói, các âm thanh ồn ào không ngừng. Đột nhiên, Lam Nghiệp chau mày lại, lập tức dặn dò tài xế lái xe. Cho xe quay lại một chút. Tài xế hơi sừng sốt, lập tức làm theo. Chiếc Santana chậm chậm lùi lại, cuối cùng theo lời của Lam Nghiệp, đậu trước cổng Thiên Cát, nơi tập trung nhiều kiểu giải trí, ăn uống. Ánh mắt của Lam Nghiệp dừng lại trước những chiếc xe từ từ chạy qua trước cổng. Sắc mặt của ông ta trầm lại, ra sức đẩy cửa xe ra, nhanh chóng xuống xe, liền chạy đến mở thùng xe phía sau. Từ trong đó lấy ra cây búa sắt, sau đó cầm lấy cây búa, bước thật lớn đến bên những chiếc xe. Tài xế lái xe không biết xảy ra chuyện gì, cũng nhanh chóng đi theo. Xoảng! Một tiếng vang lớn, lập tức gây sự chú ý những người gần đó. Mọi người lần lượt hướng về phía có tiếng vang, liền khiến người khác nhìn thấy cảnh kinh ngạc. Chỉ thấy một người tay cầm búa sắt đang ra sức nện vào những chiếc xe trước cổng Thiên Cát. Số xe đó cũng cùng nhau vang lên tiếng cảnh báo. Xung quanh đều vây qua đó, phim hay như vậy cũng chỉ được xem lần đầu. Mọi người không hiểu về hành vi của người đập xe, nhưng cũng không chần chừ để được xem phim hay. Đó hình như là xe của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đó không phải xe của Chủ tịch Huỳnh sao? Hình như những chiếc xe đậu ở đó đều là xe quan. Mọi người bình luận, càng kỳ lạ với hành động đập xe của Lam Nghiệp. Sao người này nhắm vào xe của Ủy ban Nhân dân thành phố mà đập? Bảo vệ ở Thiên Cát rất nhanh đã bị kinh động. Nhìn thấy ông già không ngờ cầm búa nện vào những chiếc xe ngoài cổng. Từng người đều sợ đến sắp ngất, mắt của đội trưởng bảo vệ đỏ lên, lấy cây côn cảnh sát xông về phía trước. Lúc này, một người nhanh chóng chạy lên, trầm giọng quát. Đứng lại! Anh mày là người gì? Cút! Đội trưởng bảo vệ tức giận lên tiếng. Tôi là người của thành ủy, đập xe là bí thư thành ủy làm, anh muốn làm gì? Tài xế cũng là người hiểu chuyện. Nếu Lam Nghiệp đã làm ra hành động đập xe, vậy trong chuyện này không cần phải khiêm tốn nữa. Cộng thêm bảo vệ cho bí thư làm, do đó nên đã bộc lộ thân phận của Lam Nghiệp ra. Thành ủy bí thư Lam. Đội trưởng bảo vệ bất chợt như bị thuật định hình, sắc mặt liền trắng bệch. Tài xế cười lạnh một cái, từ trong túi lấy ra chứng minh của mình. Tài xế nhanh chóng nhìn qua, vừa xem quả thực là con dấu của văn phòng thành ủy. Đối với lời của tài xế, hoàn toàn tin lấy. có chút kính sợ nhìn Lam Nghiệp đang cố gắng đập xe, trong lòng nghĩ bí thư Lam này rốt cuộc đang làm gì. Ai đập xe? Vài người vừa đi ra từ trong thiền cát, trong đó một tên béo vừa ra cổng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hơn nữa, thủy tinh trên chiếc xe Việt Dã nhập khẩu của mình bị vỡ hoàn toàn. Đột nhiên sắc mặt xanh xao, hét lên một tiếng. Một luồng gió thổi về phía Lam Nghiệp đang đập xe. Ngoài ra, hai người đương nhiên cũng nhanh chóng chạy lên, chuẩn bị giúp lãnh đạo xử tên đập xe. Tên mập tùy béo nhưng hành động rất nhanh, nhanh chóng xông lên Lam Nghiệp, giận dữ hét. Mày muốn chết à? Lam Nghiệp nặng nề hừ một tiếng, ngẩng đầu lên liếc tên mập một cái. Mày... À, bí thư Lam. Tên mập lên tiếng kinh ngạc, đôi chân không khỏi mềm nhũn, sắc mặt không còn tí máu. Tên béo này chính là ủy viên thường vụ quận Đông Giang, phó chủ tịch thường trực của Ủy ban Nhân dân Huỳnh Kỳ Bình. Anh ta đương nhiên quen biết Lam Nghiệp, lúc này sớm đã sợ xanh mặt, hai chân giống như sợi mì mềm nhũn vậy, sau lưng cũng tràn đầy mồ hôi, trên trán liền lộ ra những giọt mồ hôi chảy xuống, theo gương mặt không ngừng chảy xuống. Bí thư Lam, ngài... Huỳnh Kỳ Bình ấp á ấp úng, vốn dĩ anh ta ăn nói lanh lợi, bây giờ trở nên nói lắp. Lam Nghiệp lạnh lùng nhìn Huỳnh Kỳ Bình một cái, hừ lạnh một tiếng, rồi mặc kệ anh ta, sau đó quay đầu vùng cái búa tiếp tục gõ vào xe khác. Huỳnh Kỳ Bình kinh sợ đứng đó, sắc mặt trắng bệch, nhìn hành vi của Lam Nghiệp, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Người đó giống như phó chủ tịch quận ủy quận Đông Giang. Đúng vậy, phó chủ tịch quận ủy quận Đông Giang, rất uy nghiêm, sao nhìn thấy ông đập xe thì biến thành cháu vậy? Vậy ông lão kia là ai? Người vây quanh liên tục bình luận. Đột nhiên, có một người thét lên kinh hãi. Tôi biết rồi, tôi nhớ ra rồi, người đập xe chính là bí thư thành ủy của chúng ta, bí thư Lam, trên truyền hình không phải thường có sao? Chẳng qua xem ra so với bình thường già hơn nhiều. Đây là bí thư Lam. Ông ta làm gì phải đập xe vậy? Có người nhận ra thân phận của Lam Nghiệp, đối với hành vi của ông ta càng kinh ngạc hơn. Hơn nữa, Lam Nghiệp đập là xe của nhân viên Ủy ban Nhân dân. Trong tình huống này càng khiến người ta tò mò hơn, không biết rốt cuộc Lam Nghiệp muốn làm gì. Trong đám người đó, có người lấy máy ảnh ra chụp. Những người vây quanh ngày càng nhiều, thậm chí cũng kinh động đến cảnh sát. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát đến, vừa nhìn thấy người ở hiện trường, toàn bộ đều sợ đến không lên tiếng mà lùi lại một bên. Ánh mắt của cảnh sát đương nhiên tốt hơn so với người bình thường, phút chốc liền nhận ra bí thư thành ủy Lam Nghiệp. Ngoài ra, còn có vài viên quan có cấp bậc không nhỏ. Trong tình huống này, trừ khi là tất yếu, họ đều không muốn tự tìm rắc rối. Hơn nữa, trên dưới của Cục Công an đều biết hiện nay đang thuộc giai đoạn lắng xuống. Từ khi Cục trưởng Lâm Dũng được hỗ trợ từ Chủ tịch thành phố Hàn Đông, sau khi toàn thành phố khơi dậy đả kích những thế lực ác liệt, Lam Nghiệp đã vô cùng bất mãn với Cục Công an. Thậm chí rất nhiều người nghe nói Lam Nghiệp mở cuộc hội ý bí thư để điều chỉnh Cục Công an. Chẳng may, Hàn Đông đã sắp xếp và bố trí chu đáo. Được biết, ngay cả Ủy viên Cục Chính trị, Bộ trưởng Công an Nguyên Hằng Kiện cũng bị kinh động, dẫn đến Lam Nghiệp giống như bị chó cắn, đối với Cục Công an thành phố cũng không làm được gì. Nhưng lãnh đạo phía trên cũng chào hỏi, yêu cầu trên dưới Cục Công an trong thời gian này nhất định phải duy trì chế độ, đồng thời trong thời gian làm tốt công việc, nhất định phải chú ý cách thức phương pháp, không được đưa ra bất kỳ chia rẽ nào. Mọi người đều biết, nếu Cục Công an chia rẽ gì, vậy đối với Lam Nghiệp cũng là một cái lý do rất hay. Anh ta có thể nhắm vào Cục Công an ra tay, còn nếu lãnh đạo của Cục Công an bị điều chỉnh, người gây ra phiền toái, chắc hẳn cũng không được kết quả tốt đẹp nào. Chính vì như vậy, trên dưới Cục Công an, công việc trong thời gian này cần tăng thêm cẩn trọng, có việc gì thì căn bản nên suy nghĩ kỹ. Nhìn thấy người ở xung quanh ngày càng nhiều, vài cảnh sát chạy đến, cảm thấy đây không phải hiện tượng tốt gì. Dù sao, nhiều người rồi, đến lúc đó cũng không biết việc này sẽ biến thành thế nào. Tuy nhiên, họ cũng không biết tâm trạng của Lam Nghiệp, không biết Lam Nghiệp đập xe trước mặt mọi người là có mục đích gì. Do đó, họ cũng không dám đứng ra khuyên những người xung quanh rời khỏi, chỉ biết ngơ ngác đứng bên cạnh, đồng thời dẫn người theo đuổi cũng thông qua điện thoại để liên lạc với cấp trên. Hàn Đông vừa nói điện thoại với Lữ Nhạc ở nhà, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại ra xem là Lâm Dũng gọi đến, liền sừng sốt một cái. Lúc này mà Lâm Dũng gọi điện đến, có lẽ có việc quan trọng mới đúng. Nhận lấy điện thoại, Hàn Đông nói. Tôi là Hàn Đông. Chủ tịch thành phố Hàn, thật xin lỗi, tối như vậy còn làm phiền ngài nữa. Lâm Dũng mang giọng điệu có lỗi. Là thế này, lúc nãy vừa nhận được báo cáo của bên dưới, Bí Thư Lam đang đập xe tại câu lạc bộ Thiên Cát. Giọng điệu của anh ta tràn đầy sự khinh thường và trêu chọc. Theo anh ta, Lam Nghiệp đột nhiên làm như vậy, dự đoán cũng vì duyên cớ buồn bực trong lòng, cho nên mới nghĩ đến cách này để hà giận. Hàn Đông sừng sốt, hỏi. Đập xe gì? Là thế này, tối nay lúc Bí Thư Lam đi ngang qua Thiên Cát, nhìn thấy chiếc xe ủy ban đậu ngoài cổng, bèn lấy búa sắt, tiến lên trước đập xe. Chủ nhân của những chiếc xe đó bây giờ cũng đang đứng xem. Hàn Đông không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Lam Nghiệp lần này lại muốn gì đây? Nên nói Lam Nghiệp là thường ủy tỉnh ủy, bí thư thành ủy, cán bộ cấp phó tỉnh, làm việc không thể không có bài bản. Chẳng lẽ đúng vì chuyện của cuộc họp thường ủy nên mới bị tức đến mất cả lý trí? Nhưng Hàn Đông biết được Lam Nghiệp là một quan viên chín chắn, có lẽ không dễ dàng bị mất lý trí mới đúng. Nhất thời, Hàn Đông càng bị hành vi của Lam Nghiệp làm hồ đồ lên. Tên này đột nhiên ra chiêu kỳ lạ, thật sự khiến người khác không đoán được. Hàn Đông buồn bực nghĩ trong lòng, tuy nhiên lập tức lại nghĩ, Lam Nghiệp muốn đập xe thì cứ để anh ta đập, dù sao không phải đập xe của mình là được rồi. Còn anh ta có suy nghĩ gì? Hàn Đông nghĩ một hồi, chẳng phải muốn thông qua hành động này cho biết anh ta bất mãn đối với nhân viên của Ủy ban Nhân dân, thừa cơ hội làm ra chế độ quy tắc gì đó, vậy cũng không có gì. Đồng thời, nếu thực sự như vậy, Hàn Đông cũng đồng ý phối hợp. Vì theo Hàn Đông, quan viên hiện nay cần phải tăng cường quản lý. Vốn dĩ cách nhìn của người dân đối với quan viên đã không tốt, chủ yếu là các mặt phụ trong đám ăn hại. Còn quan viên này còn không biết tự ái, công khai lái xe công vụ đến các nơi ăn chơi giải trí. Điều này càng khiến ấn tượng của người dân đối với quan viên trở nên hư hỏng hơn. Cái thứ gọi là ấn tượng nói ra có chút hão huyền, nhưng ít ra có một điểm xác thực. Một người, anh làm việc xấu sẽ để lại ấn tượng xấu cho người khác, nhưng dù anh có làm nên 100 việc tốt nữa, cũng không nhất định xoay chuyển được ấn tượng của người khác đối với bạn. Do đó, Hàn Đông đối với những viên quan bị thông qua ngôn ngữ bôi xấu hình tượng của đảng và nhà nước là vô cùng bất mãn. Nếu Lam Nghiệp từ điểm này làm ra văn chương, Hàn Đông cũng đồng ý, thuận tay đẩy một phát. Nhưng Hàn Đông cũng không biết Lam Nghiệp rốt cuộc muốn làm gì, hơn nữa còn đích thân dùng cách đập xe, càng khiến cho Hàn Đông nghĩ không thông. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi rất buồn bực, Bí Thư Lam ra ngoài luôn mang theo búa, không thì sao lại trùng hợp như vậy? Lâm Dũng mang giọng điệu trơ trẽn, anh ta nói có chút lý lẽ, Lam Nghiệp là bí thư thành ủy, cây búa đập xe lấy từ đâu ra? Đương nhiên, Hàn Đông không tốn sức trong chuyện này, Hàn Đông quan tâm đến việc chính. Được, tôi biết rồi, công việc này làm của Cục Công an thì làm tốt vào, Hàn Đông thản nhiên nói. Được thôi, có tình hình gì tôi sẽ kịp thời thông báo cho ngài, Lâm Dũng nói. Anh ta gọi điện thoại này chủ yếu như báo cáo công việc cho Hàn Đông để Hàn Đông biết được chuyện này, đồng thời làm đúng công việc chuẩn bị. Đặt điện thoại xuống, Hàn Đông không khỏi lắc đầu. Tên Lam Nghiệp này thật không biết anh ta đang nghĩ gì. Lúc này ở cửa Thiên Cát, hai tay Lam Nghiệp đặt tay lên phần hông, vẻ mặt nghiêm túc, rất tức giận, lên tiếng mắng chửi những quan viên trước mặt anh ta. Các anh còn là cán bộ của đảng không? Suốt ngày cứ ăn với uống, còn lái xe nhà nước, dùng xăng của nhà nước. Chẳng lẽ thành ủy xem việc cấm dùng xe nhà nước vào việc riêng là đùa sao? Lúc tan ca, là ai cho mọi người lái xe? Còn nữa, là cán bộ đảng, tư tưởng giác ngộ của các anh rốt cuộc ở đâu? Mang đầu vùi vào các nơi giải trí, hoàn toàn làm bại hoại hình tượng đảng viên của chúng ta. Các anh còn mặt mũi ngồi ở vị trí lãnh đạo sao? Mọi người xung quanh nghe Lam Nghiệp nổi trận lôi đình, không nể tình phê bình các quan viên, từng người đều cảm thấy vô cùng sướng tai. Đặc biệt là một số người quen biết những quan viên đứng trước Lam Nghiệp, thường ngày sắc khí của họ rất hay, nhưng bây giờ so với con cháu thì còn giống con cháu hơn, dáng vẻ uất ức xem ra vô cùng tức cười. Đối với hành vi của các anh, tôi cũng không muốn nói gì. Xe thì do mấy anh đem đi sửa, ngày mai đem đến ủy ban kỷ luật để chấp nhận hình phạt. Lam Nghiệp tức giận liền vung tay, sau đó một tay còn đưa búa lên, bước lớn đến cạnh chiếc xe của mình. Tài xế của anh ta sớm đã mở cửa xe ra. Lam Nghiệp lên xe, dựa vào chiếc ghế, hai tay liền nhẹ nhẹ xoa bóp huyệt thái dương. Hình tượng mà công chúng bên ngoài nhìn thấy là bộ dạng lo lắng của Lam Nghiệp, dường như vì chính phủ, vì nhân dân mà lo lắng, đau đầu vậy. Nhất thời, vốn dĩ trong lòng mọi người có chút mơ hồ về hình tượng của Lam Nghiệp, bỗng chốc trở nên cao to hơn, trong lòng mọi người liền sản sinh ra cảm giác sùng bái. Đương nhiên, xe của Lam Nghiệp dần dần rời khỏi, mọi người có mặt ở đó đều không hẹn cùng nhau vỗ tay, tiếng vỗ tay bắt đầu còn hơi bốp bốp. Tuy nhiên, rất nhanh giống như từ giọt mưa nhỏ biến thành trận mưa lớn, hiện trường như đại dương vậy. Giây phút này, tiếng vỗ tay của mọi người đều xuất phát từ trong đáy lòng của họ. Trên thực tế, yêu cầu của người dân đối với quan viên không cao, chỉ cần những viên quan này nghiêm túc tuân thủ đạo đức cơ bản, thực hiện trách nhiệm, người dân sẽ vô cùng hài lòng. Tiếc thay, bây giờ rất nhiều quan viên tư tưởng không mấy nghiêm túc làm việc, ngay cả yêu cầu cơ bản của người dân cũng không đạt được. Tuy xe đã đi được một đoạn, nhưng Lam Nghiệp vẫn còn nghe được tiếng vỗ tay từ phía sau, tâm trạng của anh ta sảng khoái hơn. Đây chính là lòng dân. Lam Nghiệp tự thở dài trong lòng. Tâm trạng của Lam Nghiệp vì tiếng vỗ tay của những người xung quanh nhất thời trở nên sảng khoái hơn. Anh ta đột nhiên cảm thấy dù mình chịu ít trở ngại, vậy xem như là cái gì? Trong quá trình trưởng thành của một quan viên, khó tránh phải những vấp ngã khác nhau. Bản thân anh cũng là quan viên, từng bước lên từ tầng căn bản, cũng từng chịu phê bình của lãnh đạo cấp trên, cũng từng vì cách xử lý công việc không đúng gây nên trở ngại. Nhưng anh ta đã vượt qua, hiện là cán bộ phó tỉnh, thành tựu của anh ta trong hàng nghìn quan viên tại nước Trung Hoa, thực ra đã là không tồi. Chẳng lẽ sau này mình trở thành lãnh đạo thì không thể chính xác đối đãi với những trắc trở sao? Lam Nghiệp tự nghĩ thầm trong lòng. Tối nay anh ta quả thật rất buồn, nếu không anh ta cũng không ra ngoài hóng gió, cũng không đến nỗi nhìn thấy chiếc xe đậu ngoài cổng mà tức giận, càng không đến nỗi dùng búa đập xe. Thậm chí khi vừa mới đập xe, bản thân Lam Nghiệp cũng từng do dự trong lòng. Như vậy rốt cuộc có ý gì? Có phải biểu diễn nhiều hơn ý nghĩa thực tế? Chỉ là lúc đó đã bắt đầu, hơn nữa người đứng xem cũng không ít, do đó anh ta biết đâm lao phải theo lao, dứt khoát đập vài phát vào chiếc xe chính phủ đậu ngay trước cổng Thiên Cát. Đồng thời Lam Nghiệp cũng chuẩn bị một lần nữa nhấn mạnh chế độ điều lệ dùng xe công vụ ở thành ủy, nghiêm khắc ngăn chặn dùng xe công vào việc riêng, chỉ cần một người thì sẽ trừng phạt một người, tuyệt đối không được nói đến tình cảm nào. Mà kết quả của sự việc dường như nằm ngoài dự đoán, tuy nhiều người dân đến xem náo nhiệt, nhưng cuối cùng tiếng pháo tay của họ rất chân thành, cũng nói lên hành động đập xe của mình được họ chấp thuận và tôn trọng. Vấn đề của đội ngũ cán bộ quả thật không được lơ là, một số cán bộ thích ra ngoài, đặc biệt là đến những khu giải trí cao cấp ăn chơi, như vậy sẽ gây cho người dân một hình tượng không tốt. Cứ thế, còn ai tin tưởng chính phủ và quan viên của chúng ta nữa? Lam Nghiệp tự cân nhắc trong lòng, giống như tiến thêm bước để chuẩn bị biện hộ cho hành vi đập xe của mình. Thực tế, nếu không phải tiếng vỗ tay cuối cùng của người dân, Lam Nghiệp dù có nghĩ được vô số lý do, nhưng tâm trạng tuyệt đối sẽ không tốt như bây giờ. Sau khi Lam Nghiệp rời khỏi, số người đứng xem trước cổng Thiên Cát không hề vội rời khỏi. Đa số họ đều đứng yên tại chỗ, hứng chí bình luận cảnh tượng lúc nãy, nét mặt của từng người đều lộ vẻ hưng phấn. Không thể ngờ Bí thư Lam lại có khí thế như vậy. Đúng thế, ha ha ha, đập rất hay. Những viên quan đó suốt ngày chỉ biết ăn chơi, ăn uống xong lại đi ngâm chân tắm hơi, việc chính cũng không làm. Tôi thấy không chỉ đập xe của họ, còn nên tước chức quan của họ mới được. Lúc nãy không phải Bí thư Lam đã nói rồi sao, muốn bản thân họ đến ủy ban kỷ luật để chấp nhận hình phạt. Chấp nhận hình phạt lại thế nào chứ, mọi người lại không phải không biết, cho cái xử phạt, cảnh cáo gì đó, nhiều nhất là đổi địa điểm làm quan, vậy còn tác dụng thực tế gì nữa? Tôi thấy à, tốt nhất nên tước chức quan của họ, đem mũ quan của họ lấy xuống, như vậy mới thực sự có tác dụng uy hiếp. Nếu không, tôi thấy Bí thư Lam dù có đập xe chính phủ đậu trước cổng Thiên Cát, nói không chừng còn càng nhiều xe chính phủ hơn. Hiển nhiên, người nói những lời này là một người có chút kiến thức nhưng lại có chút phẫn nộ. Lời của anh ta dẫn đến nhiều đồng cảm, cảm thấy anh ta nói rất có lý, liền lên tiếng hùa vào, cho rằng sức của Lam Nghiệp vẫn chưa đủ, chưa đạt được tác dụng thực sự. mà có người cảm thấy anh ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng thực tế Lam Nghiệp là một bí thư thành ủy, có thể làm đến bước này thật không tệ. Thử nghĩ xem lại có bí thư thành ủy nào dám động đến việc ăn chơi của quan viên. Lam Nghiệp bây giờ không chỉ đập xe của đám người đó, còn khiến họ chấp nhận xử phạt từ ủy ban kỷ luật. Điều này đã làm tốt hơn so với nhiều nơi. Thời gian này, mọi người đề nghị tranh luận. Tuy nhiên, dù quan điểm của họ thế nào, nhưng có một điểm là đồng nhất, chính là cách nghĩ của Lam Nghiệp không tệ. Cảm thấy với bí thư thành ủy như vậy là phúc khí của thành phố Ninh Hải. Nếu qua như vậy được nhiều hơn, vậy thì càng tốt. Trong lúc họ đang tranh luận với nhau, quan viên của mấy chiếc xe bị đập như cha mẹ chết, từng người với bộ mặt thê lương, trong lòng vô cùng buồn bã. Đối với họ mà nói, việc của tối nay dường như có thể phán định tiền đồ cả đời của họ đã đến đỉnh rồi. Trong đám người này, cấp bậc cao nhất chính là Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Kỳ Bình, quận Đông Giang, cán bộ cấp giám đốc. Ngoài ra còn có vài cán bộ phó giám đốc. Tối nay trên thực tế họ cùng nhau ăn cơm, vốn dĩ uống rượu rất vui vẻ. Hơn nữa đã nói ăn xong sẽ lên trên lầu ngồi, cho gọi mấy cô em đến massage, những ngày tháng cực kỳ sảng khoái. Chỉ là họ cũng không ngờ gặp phải chuyện như vậy. Bí thư thành ủy Lam Nghiệp như từ trên trời rơi xuống, trong tay cầm lấy búa, gõ từng nhát vào xe của họ và đồng thời bị đập nát còn là thể diện của họ, đập nát về tương lai của họ. Nếu chỉ là lời phê bình riêng, vậy cũng không phải chuyện to tát nào. Nhưng Lam Nghiệp thông qua phương thức đơn giản này để giải quyết, còn trước mắt tất cả bao nhiêu người, đó chính là không nể mặt họ một chút nào. Tin chắc chuyện tối hôm nay chắc chắn sẽ lan truyền đến trên dưới thành phố Ninh Hải, còn thân phận của nhóm người Huỳnh Kỳ Bình cũng sẽ được tiết lộ. Cho nên, dù Huỳnh Kỳ Bình họ đến Thiên Cát chỉ để ăn uống đơn giản, nhưng sự việc cũng nghiêm trọng đến nỗi ảnh hưởng tiền đồ của họ, nên khiến từng người họ đều buồn đến tột cùng. Bất kỳ một việc hoặc người, một khi trở thành đề tài phản diện hoặc điển hình với những người có liên quan, bèn giống như vác vào cái giá sỉ nhục, sau này muốn bỏ cũng không dễ dàng. Ít ra cho đám người phản đối họ một lý do và nguyên nhân vô cùng tốt. Còn ở quan trường, nếu anh hiển nhiên có vấn đề và khuyết điểm, với lãnh đạo bình thường sẽ không đề bạt anh. Nhóm người Huỳnh Kỳ Bình đến lúc đó cũng không có tâm trạng để suy nghĩ. Họ tùy trên vẻ mặt có chút liên quan, nhưng bây giờ chỉnh lý họ chính là bí thư thành ủy Lam Nghiệp, nên quan hệ của họ đến nay vẫn chưa thể bảo vệ được. Cho nên họ bây giờ ngoài buồn bã, sầu não ra, một cách cũng không có. Nhìn đám người Huỳnh Kỳ Bình ủ rũ rời khỏi, sau đó tài xế của họ lại lái xe đi, mảnh thủy tinh trên xe đều bị đập nát, phần môi phía đầu xe cũng bị đập gồ ghề, vô cùng chật vật. Mọi người xung quanh cười phá lên, có người lên tiếng vỗ tay, nhanh chóng tiếng vỗ tay lan ra. Tuy tiếng vỗ tay lần này so với trước lúc Lam Nghiệp rời khỏi cũng rõ to, nhưng trong đó lại xảy ra biến hóa, chính là vui sướng khi người gặp họa, có ý chúc mừng, hoặc nếu điều kiện thời gian cho phép, đám người này thậm chí sẽ đốt pháo. Người dân bây giờ phổ biến đều có chung tâm trạng, chính là một quan viên không tốt bị trừng phạt. Cho dù tên viên quan xấu này có từng hãm hại qua anh ta không, từ trong đáy lòng đều có cảm giác hưng phấn, đắc ý, giống như chút được nỗi giận trong lòng, vậy cũng vui rồi. Còn phần phẫn nộ vì chuyện gì thì không còn quan trọng nữa. Đám người vây quanh đang đứng quanh quần tại Thiên Cát hưng phấn bình luận thật lâu cũng không tan ra. Ngày thứ hai, việc bí thư thành ủy Lam Nghiệp dùng búa đập xe chính phủ bèn được lan truyền trong chính phủ thành ủy. Việc này giống như có cánh bay khắp nơi. Rất nhanh, quan trường cả thành phố Ninh Hải đều nghe được tin này. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, vì từ đó đến nay, Lam Nghiệp tại thành phố Ninh Hải tương đối ổn định, làm việc vô cùng vững chắc, tạo cảm giác cho người khác giống như một ngọn núi lớn. Bây giờ đột nhiên bùng phát nhiều núi lửa, sao lại không khiến những người đã thích ứng tính cách của anh ta ngạc nhiên chứ? Lam lão đại lần này quá oai rồi, đập thẳng lên xe luôn. Ha ha ha, hiếm khi thấy được bí thư Lam oai như vậy. Mọi người có xem chưa? Trên mạng có hình, Lam lão đại dùng búa sắt đập vào xe rất có khí thế. Ngày xưa chưa từng thấy qua ông ta như vậy. Thật à? Đúng vậy, chính tại diễn đàn trực tuyến Giang Việt, cũng không biết tối qua do ai chụp lại. Bây giờ cái tên đó rất nóng, rất nhiều người đều vào xem, còn có nhiều người để lại lời nhắn, nói Lam lão đại của chúng ta rất quyết đoán. Thật à? Vậy tôi về cũng phải xem mới được. Những năm gần đây, mạng lưới máy tính bắt đầu phát triển. Tỉnh Giang Việt nằm vùng duyên hải tỉnh. Thông tin trên mạng cũng đi kịp lịch sử trào lưu, thiết lập các trang mạng. Tuy tương đối thô sơ, nhưng so với những thân phận khác cũng đã tiền tiến rất nhiều. Còn một số nhân viên tại chính phủ đối với việc dạo quanh trang mạng cũng rất hứng thú. Do đó, tấm hình Lam Nghiệp đập xe vừa đăng lên nhanh chóng đã được quan trường thành phố Ninh Hải, thậm chí cả tỉnh Giang Việt chú ý đến. Thời gian này, quan viên cả tỉnh Giang Việt dường như đều bàn luận việc hôm qua Lam Nghiệp đập xe. Số hình trên diễn đàn cũng nhanh chóng được lan truyền. Một số trang mạng tương đối lớn trong nước cũng bắt đầu lan truyền. Cũng không biết là ai đã đặt cái tên bí thư đập xe cho Lam Nghiệp, dần dần được nhiều người dùng đến. Trong tiếng khen ngợi, dần dần có người bắt đầu nghi ngờ cây búa mà Lam Nghiệp đập xe được lấy từ đâu? Đã được chuẩn bị từ sớm sao? Vậy hành động của anh ta có chút đáng ngờ. Còn nếu chỉ là nhất thời nghĩ ra, vậy bên trong xe của Lam Nghiệp lúc nào cũng có cây búa sắt sao? Tuy Lam Nghiệp là ủy viên thường vụ, là lãnh đạo tỉnh ủy, nhưng anh ta chưa từng nổi danh như bây giờ. Giờ đây, không chỉ những người trong chốn quan trường ở tỉnh Giang Việt đang chú ý đến Lam Nghiệp, ngay cả người dân thường cũng đều có lời dị nghị đối với hành vi của anh ta. Khen có, chê có, nhưng dù thế nào chăng nữa, tên tuổi của Lam Nghiệp lại được nổi lên nhanh chóng. Bao nhiêu người vốn dĩ không hề biết đến nhân vật số 1 lại biết đến tên Lam Nghiệp, thậm chí họ còn biết rõ tình hình công việc và cuộc sống của anh ta. Những người nhàn rỗi trên mạng rất nhiều, lại có một số người rất hiển nhiên biết rõ tình hình của Lam Nghiệp. Mỗi người tiết lộ một ít, thế là những gì liên quan đến Lam Nghiệp dần dần không còn là bí mật nữa. Hơn nữa, xoay quanh việc bàn tán chuyện của Lam Nghiệp, mọi người dần dần chuyển hướng qua bàn tán những chuyện ở phạm vi lớn hơn. Từ chuyện sử dụng xe công của cán bộ công chức đến chuyện của một số viên chức nhà nước, phê bình có, tán dương cũng có, cười đùa có, nguyên rủa chửi bới cũng có, không thiếu trường hợp nào cả. Bởi vì sự kiện đập phá xe của Lam Nghiệp dẫn đến dư luận lan ra nhanh chóng, gần như dẫn đến các cuộc thảo luận lớn về công tác chính phủ và cán bộ nhà nước trên mạng. Những người tham gia thảo luận chủ yếu là một số dân thường, chỉ bọn họ mới có nhiều thời gian rỗi và hứng thú như vậy. Và lại, phần đông là người trẻ tuổi, dù sao các bác lớn tuổi cũng không biết cách lên mạng. Đương nhiên, trong số người tham gia thảo luận đó, thể nào cũng có phần của một bộ phận không nhỏ viên chức chính phủ. Chẳng qua là bọn họ chắc chắn đều dùng tên giả, hơn nữa đều là giấu đầu giấu mặt đấy. Ngược lại, trong nội bộ chính phủ lại ít bàn tán đến vấn đề này, chí ít thì vẫn chưa có ai công khai nói đến chuyện này cả. Còn về nhân vật chính của cuộc bàn tán này, Lam Nghiệp, tâm trạng cực kỳ buồn bực. Y không ngờ rằng một ngày nào đó chính bản thân y lại gây ra chuyện lớn như vậy. Trước giờ, y đều thể hiện hình tượng khiêm tốn, chững chạc trước mặt mọi người đấy thôi. Còn hành động đập phá xe lần này không giống hình tượng trước giờ của y chút nào. Điều quan trọng là sự việc lần này đã gây ra phản ứng rất mạnh, nhất định không phải là chuyện tốt lành gì rồi. Leo lên được tới cấp bậc phó tỉnh, nếu vì chuyện này mà nổi tiếng, nhất định sẽ làm người ta có cách nhìn không tốt đối với y. Sắc mặt Lam Nghiệp tối sầm hẳn, bị gọi với biệt danh bí thư đập xe, một biệt danh không hay ho chút nào. Nếu biệt danh này là của một cán bộ cấp sở hoặc của một bí thư huyện ủy thì lại không hề gì, có lẽ còn có thể làm lãnh đạo cấp cao cảm thấy người này có tính quyết đoán, nói không chừng còn có thể được đề bạt. Vấn đề là Lam Nghiệp không phải cán bộ cấp sở, y đường đường là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải, cấp phó tỉnh. Đột nhiên, Lam Nghiệp trong mày dữ dội, vì y thấy được không ít lời phê bình chính mình, thậm chí còn có người sửa biệt danh của hắn thành bí thư búa, rõ ràng có ý làm nhục y rồi. Sự phẫn nộ vụt lóe qua đầu Lam Nghiệp, y cảm thấy căm hận kẻ đã chụp và đăng tải hình của y lên mạng. Mặc dù trong bài viết gốc, kẻ chụp ảnh có ý ủng hộ y, nhưng hậu quả là không mang đến điều tốt đẹp gì cho Lam Nghiệp, thậm chí còn mang đến bất lợi cho y. Vì thế, Lam Nghiệp hận kẻ đó vô cùng. Điều đáng tiếc là Lam Nghiệp vốn không thể biết được rốt cuộc kẻ nào đã chụp ảnh và tung lên mạng. Cho nên, dù trong lòng có hận đi chăng nữa, cũng chỉ bất lực mà thôi. Bí thư Lam, là do tôi không làm tốt công việc mới đưa đến sự tình như vậy. Ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên truyền thành ủy Vương Đại Vĩ lo sợ ngồi trước mặt Làm Nghiệp, vẻ mặt hổ thẹn. Tôi đã liên lạc với ban tuyên truyền tỉnh ủy, trưởng ban Giang cũng đã cho người phối hợp với các trang web lớn, mau chóng xóa hết tất cả tin bài đã đăng. Làm Nghiệp vừa nghe thế, chân mày liền nhíu lại trong giây lát, há mồm vừa muốn răn dạy. Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dạng giữ kẽ của Vương Đại Vĩ, y tự kiềm nén lại, thở dài nói. Đồng chí Đại Vĩ, thân làm trưởng ban tuyên truyền, đồng chí nhất định phải có tư tưởng giác ngộ chính trị cao, phải có một sự nhạy bén cao đối với dư luận. Nếu chuyện này được quan tâm đến sớm hơn, được theo dõi sớm hơn, thì sự tình có diễn biến đến mức này hay không? Sự việc này làm cho chúng ta trở nên bị động quá. Trước đó, Lam Nghiệp đã gọi điện thoại, tức giận khiển trách Vương Đại Vĩ một trận. Phải biết rằng, liên quan đến bài viết Lam Nghiệp đập phá xe, thật ra lúc đầu được đăng tải trên bản tin Ninh Hải tại trang web Giang Việt. Nếu ban tuyên truyền thành ủy có thể kịp thời liên hệ với phía quản lý trang web online Giang Việt xóa bỏ bản tin đó ngay từ đầu, thì sự việc không đến nỗi như vậy. Bây giờ, bản tin này ngày càng lan rộng ra ngoài qua vô số lần đăng lại. Nếu muốn xóa bỏ sạch sẽ là điều không dễ dàng gì. Lam Nghiệp cũng đã từng gọi điện cho cán bộ ban tuyên truyền tỉnh ủy. Họ đương nhiên tỏ vẻ ra sức phối hợp. Tuy chức vụ ủy viên thường vụ tỉnh ủy của Lam Nghiệp được phân công quản lý thành phố Ninh Hải, nhưng là một trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy, y có quyền bỏ phiếu cho những việc trọng đại trong toàn tỉnh. Cho nên, thông thường thì quan chức tỉnh Giang Việt cũng phải nể mặt. Tuy nhiên, được cán bộ tỉnh ủy ra mặt, chủ yếu cũng chỉ có sức ảnh hưởng đối với truyền thông tỉnh nhà. Còn đối với các trang mạng lớn khác, thì muốn họ xóa bỏ bản tin này không dễ dàng gì. Mặt khác, cho dù hiện tại ra sức xóa sạch bản tin này rồi, nhưng ảnh hưởng mà nó gây ra lại không thể nào xóa đi được. Điều này cũng chính là điều làm Lam Nghiệp buồn bực nhất. Vốn dĩ trong khoảng thời gian này, tâm trạng Lam Nghiệp đã không vui vì những việc trong Ủy ban Nhân dân thành phố, giờ lại xảy ra chuyện như vậy, khiến y cảm thấy đúng là họa vô đơn chí. Thậm chí y còn nghe nói, sở dĩ y có hành động đập phá xe là bởi vì sự việc của Cục Công an thành phố khiến y mất đi chừng mực. Y ở nhà cũng từng vài lần tìm xem trên mạng, nhiều người phê bình vô cùng nghiêm khắc. Vương Đại Vĩ mấy ngày này cũng xuất đầu mẻ chán, y cũng không ngờ Lam Nghiệp bỗng nhiên lại có hành động đập xe, hơn nữa lại đúng lúc bị chụp ảnh tung lên mạng, gây ra chuyện lớn. Chuyện này không chỉ là việc Lam Nghiệp phê bình y, mắng chửi y, mà còn cho thấy rõ rằng trưởng ban tuyên truyền thành ủy là y làm việc không hiệu quả. Đối mặt với Lam Nghiệp, trong lòng Vương Đại Vĩ đột nhiên cảm giác rằng bỗng nhiên y có hành động như vậy, lẽ nào là do áp lực mà Hàn Đông mang lại sao? Trước kia bí thư Làm cho dù gặp phải sự tình gì cũng sẽ không giống như bây giờ. Vương Đại Vĩ nghĩ thầm, y lại cảm thấy Lam Nghiệp cũng không đến nỗi trở nên thiếu kiên nhẫn như vậy. Huống chi, trước đó Lam Nghiệp vẫn luôn giữ vững vẻ mặt điềm tĩnh trước mọi người đó thôi. Mà này, cho dù Vương Đại Vĩ đã đi theo Lam Nghiệp một thời gian, nhưng y hoàn toàn không hiểu nổi biểu hiện của Lam Nghiệp. Có điều, cho dù vô cùng khó hiểu, nhưng Vương Đại Vĩ chả bao giờ thể hiện ra ngoài, lại càng không bao giờ gặng hỏi. Ha ha ha, chủ tịch thành phố, lần này bí thư Lam gây ra chuyện, thật đúng là long trời lở đất. Lâm Dũng ngồi trong văn phòng của Hàn Đông, vẻ mặt tươi cười đầy thích thú. Không thể tin được, chuyện hắn đập phá mấy chiếc xe lại nổi tiếng như vậy. Không chừng, giờ đây không chỉ nhiều người dân tỉnh Giang Việt biết đến hắn ta, kể cả người dân cả nước cũng có rất nhiều người biết đến danh hiệu bí thư đập xe của hắn rồi. Lâm Dũng đắc ý là có hai lý do. Một mặt anh ta đứng về phía Hàn Đông, vì vậy khi Lam Nghiệp vì chuyện đập xe gặp phải phiền toái, đương nhiên anh ta vui sướng vô cùng. Mặt khác, chuyện lần này sở dĩ truyền bá được nhanh như vậy, thật ra anh ta cũng có phần tác động vào. Anh ta cho người cố ý truyền tải không ít bản tin, góp phần làm lớn thêm chuyện. Hàn Đông cười nhạt nói, chuyện lần này e là bí thư Làm cũng không thể nào lường trước được. Lâm Dũng gật đầu nói, đúng vậy, không ai ngờ rằng một chuyện như vậy trong tích tắc lại lan truyền ra ngoài nhanh như vậy. Sức mạnh của mạng thông tin thật là đáng sợ. Hàn Đông tự biết rằng khi mạng thông tin càng phát triển thì ảnh hưởng mà nó mang đến ngày càng lớn. Đương nhiên, trong đó sẽ kéo theo không ít hiện tượng xấu. Việc lợi dụng mạng thông tin lăng xê, lừa gạt cũng không ít. Đã vậy, trên mạng còn xuất hiện công cụ tìm kiếm thông tin, chính là con dao hai lưỡi. Mạng thông tin là một công cụ rất thực dụng và toàn diện. nhưng chính bởi vì sức ảnh hưởng của mạng thông tin rất lớn, đồng thời các tin tức trên mạng chưa chắc đã chính xác, nhất là ảnh hưởng từ các dư luận mang lại rất xấu, nên Hàn Đông cảm thấy cần phải quản lý mạng thông tin chặt chẽ hơn nữa, phải xây dựng một môi trường mạng tốt đẹp. Mạng thông tin là một con dao hai lưỡi, biết cách dùng thì có thể mang lại tiện ích rất lớn cho cuộc sống và công việc của chúng ta, còn nếu không biết cách hoặc giả không được hướng dẫn sử dụng thì ảnh hưởng mà nó mang lại rất bất lợi cho ta. Hàn Đồng quyết định nhắc lại vấn đề quản lý chặt chẽ mạng thông tin, mặc dù trong mục 12 điều 6 của Luật Công an Nhân dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã được thông qua tại kỳ họp thứ 13 của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ 8 vào năm 1995 có quy định, Công an Nhân dân có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin trên máy tính. Hơn nữa, tại điều thứ 16 trong điều lệ bảo đảm an toàn hệ thống thông tin máy tính do Hội đồng Nhà nước ban hành quy định, Bộ Công an có trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin máy tính Trung Quốc. Các cơ quan công an tại các khu vực khác là đơn vị thi hành công tác đảm bảo an toàn hệ thống thông tin máy tính. Nhưng trên thực tế, phần lớn công an địa phương vẫn còn xem nhẹ việc quản lý thông tin trên mạng. Dù rằng đã từng xảy ra một số vụ án trên mạng, nhưng vẫn chưa đủ để họ coi trọng việc này. Theo sự hiểu biết của Hàn Đông, Cục Công an thành phố Ninh Hải không có chuyên viên quản lý mạng thông tin. Thực tế, tất cả những nhân viên có liên quan đều là nhân viên kiêm nghiệm. Điều này rất bất lợi cho công tác đảm bảo an ninh mạng. Trước đây tôi cũng hiếm khi gặp phải chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, đúng là đã xem thường sức ảnh hưởng của nó rồi. Lâm Dũng thở dài nói. Hàn Đông nghiêm mặt nói. Nhất định phải coi trọng công tác đảm bảo an ninh mạng. Chuyện này đối với chúng ta mà nói là một lời cảnh tỉnh. Tuy rằng chuyện lần này gây ra một số dư luận và ảnh hưởng không tốt, nhưng cũng không gây ra tổn thất quá lớn về kinh tế. Dù vậy, sau này nếu xảy ra chuyện tương tự sẽ rất khó nói trước. Bởi vậy, Cục Công an thành phố phải nhanh chóng hành động, không nên đợi đến lúc xảy ra chuyện lớn rồi mất bò mới lo làm chuồng. Mạng thông tin là một xu thế phát triển cao, nhất định sẽ không ngừng xuất hiện đủ loại vấn đề. Bởi vậy, Cục Công an thành phố phải theo góc độ quy hoạch lâu dài, nhìn xa trông rộng, làm tốt việc phân công nhân viên, ban ngành. Không nên để tất cả nhân viên đều là nhân viên kiêm nghiệm, nhất định phải có chuyên viên kỹ thuật cao, đảm nhiệm chuyên môn công an mạng máy tính, nghiên cứu đặc thù, dấu vết của tội phạm mạng thông tin, làm tốt công tác dự phòng điều tra. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 257 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.